Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu không yêu anh thì cam nguyện cùng với ai một đời như thế chứ? Nếu không có anh thì thế gian có gì là đông lạnh để cho có thể yêu ai khác đây? Nếu không yêu anh thì yêu ai đến già và dùng tình sâu để đưa tiễn ai đây? Dù mưa gió, chỉ cần anh có Nguyễn liền cam tâm tình nguyện chịu đau khổ. Anh lặng lặng lắng nghe, trái tim kích động. Đây chính là lời mà cô muốn nói với anh sao? Bài ca vừa phát, radio dành cho người nghe, truyền tin nhắn, vừa mở lên thì lập tức là bão tố. Mau giải quyết đi. Nè, con gái nhà người ta cũng đã cầu hôn anh rồi. Còn chần chờ nữa là tôi muốn đánh anh rồi đó. Anh có phải là đàn ông hay không hả? Nếu đúng như thế, thì mau nói to là anh yêu cô ấy đi. Anh không phải là muốn nhổ nước miếng đi ở trên đường chứ. Mau thức thời nhanh chóng mà đáp lại cô ấy đi. Mặc dù người tình trong mộng sắp cỏ thơm có chủ rồi, nhưng tôi vẫn chúc phúc cho anh, phải hạnh phúc đó. Anh là người động núi à? Thật sự là bảo thủ quá mà. Bạn gái bị hôn một cái cũng sẽ không có chết. Cô ấy cũng đã nói cô ấy không cố ý. Đấng mày rau không cần phải ghi hận như vậy nha. Anh có nghe thấy không hả? Nếu không yêu anh thì muốn yêu ai? Anh còn so đo cái gì nữa chứ? Nếu không đánh anh thì muốn đánh ai đây hả? Lặp lại một lần nữa đi. I love you. Đây là tình hình gì chứ? Anh sững sờ cực độ, đầu bị tắc nghẽn. Anh chưa từng nghĩ trái tim cô đơn là cô. Anh từng nói với cô mình làm chủ trì radio, nhưng cô cũng chưa từng nhắc tới ở trước mặt anh. Không ngờ cô lại yên lặng chia sẻ tâm sự của anh lâu như vậy, cũng để anh chia sẻ với cô mà anh còn hồn nhiên không hay biết gì. Hồi tưởng từng lá thư anh đã đọc từ đó đến giờ, mỗi khi nhớ lại từng lá một thì càng hiểu lòng của cô. Cô đã dùng tâm ý chân thành tha thiết khắc sâu như vậy để đối đãi với anh. Cô không có lúc nào không nói cho anh biết cô thương anh, vậy mà anh cơ nhiên lại chất vấn về điểm này. Anh khiến cô yêu mà lo được lo mất, nhưng mà chưa bao giờ cảm thấy nhận được cả. Cô không nên xin lỗi anh, là do anh không đủ có lòng tin với cô, cũng như tương lai của bọn họ. Nếu không, anh sớm nên không chút do dự mà đồng ý lúc cô mở miệng muốn anh cưới cô. Dù cô nhất thời xúc động thì như thế nào? Kết hôn vốn là cần một chút kích động. Dù cô kết hôn có mục đích thì như thế nào chứ? Yêu anh là sự thật, kết hôn để có thể giữ duyệt duyệt ở lại bên cạnh bọn họ, anh còn không vui lòng sao? Cô không nói gì cho anh biết, tự mình gánh chịu áp lực, lại còn phải đối mặt với sự hiểu lầm của anh. Anh cảm thấy mình thật sự là quá tệ hại. Cá xúc phát xong, anh mở miệng một lần nữa, trong giọng nói trầm thấp, mang theo sự khàn khàn và cảm động nồng nặc. Hình à, chờ anh. Chờ anh, để lấp đầy nửa trái tim cô đơn và trống rỗng của cô, để trái tim cô đơn của cô không còn cô đơn nữa. Xuống tiết mục này, anh đi ra đài truyền hình, gió đêm thổi tới, cảm thấy có một chút lạnh lẽo. Anh khẽ thở ra một hơi rồi kéo áo khoác, đi vào trong đêm tối. Dưới bóng đèn đường, bóng dáng mảnh khảnh đang đứng, tầm mắt yên lặng dừng lại ở trên người anh, cho đến khi ánh mắt của anh và cô giao nhau. Anh bước từng bước một, rồi sau đó kiên định đi về phía cô, cho đến khi đứng trước mặt cô. Cô không nói gì mà chỉ chuyên chú đưa mắt nhìn anh. Một hồi lâu sau, anh vươn tay ra ôm chặt cô vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng, nói một câu yes ở bên tai cô. Trong phòng ngủ, tiếng thở gấp mập mờ của phái nam giao hòa với tiếng chân chỉ quyến rũ của phái nữ, đứt quãng truyền ra, mùi hoan ái nồng nặc tình dục tràn đầy phòng. Ôm chặt thân thể mềm mại, cuồng nhiệt rung động trong cơ thể cô, cảm nhận cực hạn của cô. Anh dừng ở chỗ sâu nhất đưa mắt nhìn cô. Trong nháy mắt, khoái cảm bùng nổ, làm đầu cô choáng váng. Thở nhẹ mở ra đôi mắt mơ màng nhìn anh. Cô biết anh còn chưa đạt được thỏa mãn. Anh lùi ra, giương tay ôm lấy cô trở lại phòng ngủ, lại không báo động trước tiến vào chỗ sâu mềm mại một lần nữa, triển khai đợt hoan ái dây dưa lần thứ hai. Cô khẽ thở ra nũng nịu oán trách. Mỗi lần làm nhiệt liệt như vậy, cũng không hỏi người ta có chịu được hay không. Rốt cuộc là ai nói anh lạnh lùng chứ? Anh rất là có nhiệt tình đó. Trở lại liền trực tiếp đụng ngã cô, ngay cả một câu cũng không nói cho cô biết. Cô thở dốc đứt quãng, khoái cảm tê dại như là thủy triều đánh thẳng vào cô, gần như sắp làm cho cô không thể nào thở nổi. Trận hoan ái này của anh rất là có ý trừng phạt đó. Tiếp tục như vậy nữa thì quả ta cao ốc đều biết rõ cô đang làm cái gì, cô còn có muốn để gặp người khác nha. Sự nũng nịu tức giận hơn nữa bị tình dục đánh sâu vào, cô bèn trả thù mà cắn vào vai của anh. Anh hờ nhẹ đón lấy cô, bộc phát trong chỗ sâu nhất mềm mại. Vui thích qua đi, bọn họ ôm nhau thật chặt, điều chỉnh hô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net